Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập phát sóng tiếp theo của phần 2 bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Dòng suy nghĩ của ông Hùng dừng lại khi Vương khái gọi: "Bố, bố có thể dạy võ cho con được không ạ?" Ông Hùng ngạc nhiên nhìn Vượng, ông Hùng hỏi: "Con nói sao? Con muốn học võ? Không đùa đấy chứ?" Lúc này hai bố con ngồi phòng khách, bác An dọn dẹp, bà Giang thì gọt hoa quả. Vượng nhắc lại lời nói khi nãy: "Dạ vâng, bố không nghe nhầm đâu. Con muốn học võ, bố dạy cho con." Bà Giang bê dĩa trái cây ra phòng khách thì thấy hai bố con đứng dậy muốn đi đâu đó. Bà Giang hỏi: "Ủa, anh với cháu đi đâu? Ngồi đây ăn trái cây đã. Em vừa gọt xong, táo giòn mà ngọt lắm." Anh dẫn Vượng xuống dưới võ đường. "Con nó muốn anh dạy qua một vài thế võ để tập luyện hàng ngày." Bà Giang nghe chồng nói mà không tin vào tai mình. Ấp úng bà Giang hỏi Vượng: "Con muốn học võ thật à?" "Dạ vâng, bố nói đúng đấy mẹ, con muốn học võ." Bà Giang thực sự bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn Vượng tuy là con trai của một võ sư nhưng luôn thờ ơ với võ thuật. Một phần cũng do sự nuôi dạy hướng con trai theo ý định của mình, nên suốt ngần ấy năm, dù ông Hùng có nhiều lần ngỏ ý muốn lôi kéo cậu con cả luyện võ cùng với mình nhưng đều bị bà Giang gạt đi. Bà Giang nói là có hai thằng, một thằng học võ là quá đủ. Bà không muốn cả Vượng cũng bị lôi kéo vào mấy cái chuyện đánh đấm. Cứ như vậy, hai cậu con trai lớn lên với hai sở thích hoàn toàn trái ngược nhau. Người anh thích học, ham đọc sách, người em thì chỉ đam mê với các thế võ, bài quyền. Chưa bao giờ bà Giang lại nghĩ có một ngày cậu con trai hiền lành của mình yêu cầu bố dạy võ. Lập tức bà Giang gặng hỏi con: "Vượng, nói cho mẹ biết, có phải ở trường xảy ra cái gì không? Con bị bắt nạt ở trường à? Nói cho mẹ biết." "Ơ, không phải đâu ạ. Trường con là trường chuyên, làm gì có chuyện bắt nạt. Chỉ là con muốn rèn luyện thể lực. Con có đọc sách và được biết luyện quyền mỗi ngày sẽ giúp cơ thể dẻo dai cũng như nâng cao sức khỏe. Chỉ thế thôi à?" "Ra là thế. Con là mẹ lo quá. Nếu luyện quyền để rèn luyện sức khỏe thì được, nhưng con phải nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra ở trường, con phải nói cho bố mẹ biết đấy." "Con biết rồi. Bố ơi, mình tập luôn được chưa ạ?" "Làm gì mà vội vàng thế? Phải chuẩn bị võ phục. Với nữa, còn xem dọn dẹp bên dưới võ đường. Đợt này công việc bận nên bố cũng không xuống dưới đấy." Bác An đi lên nhà nghe thế vậy bèn nói: "À, võ đường ngày nào tôi cũng đong dọn sạch sẽ lắm. Cả mấy bộ võ phục tôi cũng đem ra giặt phơi khô, treo ngay ngắn ở trong tủ đựng đồ rồi đấy ạ." "Cảm ơn chị, tốt quá. Thế bố con mình xuống đó, đi." Vượng đi cùng ông Hùng xuống dưới võ đường. Mặc dù đã lâu không ai sử dụng, nhưng dưới bàn tay bác An, mọi thứ đều ngay ngắn, ngăn nắp và sạch sẽ. Mở tủ lấy ra hai bộ võ phục, ông Hùng đưa cho Vượng một bộ rồi nói: "Con mặc bộ này đi, của em Vũ, nhưng chắc con mặc cũng vừa đấy." "Nhưng mà sao lại phải thay ạ? Con tưởng bố chỉ cần dạy cho con cách đấm đá thôi chứ ạ?" "Mặc võ phục vào sẽ giúp cho con thoải mái hơn trong lúc luyện tập. Quần áo bình thường sẽ hạn chế các đòn thế và nó cũng khiến cho người mặc bị gò bó. Với nữa, bố cũng cần phải kiểm tra thể lực của con. Thay đồ đi." Khác với bà Giang, ông Hùng mặc dù cũng nhận ra việc con trai mình khác hẳn và có vấn đề gì đó ở trường hoặc chuyện gì đó trong thời gian sống xa nhà. Tất nhiên, ông Hùng cũng thiên về khả năng con trai mình bị bắt nạt. Tính cách của Vượng xưa nay rất hiền lành, hòa đồng, nhiệt tình, giúp đỡ bạn bè. Hồi còn học cấp 2, đã không ít lần vợ chồng ông Hùng nghe được tin con mình bị bắt nạt. Thế nhưng, nhà trường lại gọi về gia đình, mời gia đình lên làm việc bởi Vũ đánh người. Nghe thì rất kiểu thù khăm, cậu con trai lớn bị bạn bắt nạt, nhưng cậu con trai thứ lại bị nhà trường khiển trách. Lý do rất là đơn giản. Mỗi khi Vượng bị bắt nạt, thì Vũ sẽ tìm mấy thằng ăn hiếp anh mình để đòi lại công bằng. Tính cách của Vượng rất dễ bị bọn lưu manh bọn có máu côn đồ đến làm phiền. Việc nói vượng thay đồ cũng chính là cơ hội để ông Hùng tìm hiểu xem liệu con mình có thời gian qua có bị đánh thật hay không. Vượng cởi trần, ông Hùng chăm chú nhìn vào người cậu con trai. Không có vết bầm tím đâu cả, cơ thể vượng hoàn toàn lành lặn. Vượng nói, bố không cần phải kiểm tra đâu. Con nói rồi, con không bị đánh, bố mẹ đừng có lo. Bị vượng bắt bài, ông Hùng lúng túng đáp. Thế thằng, thế mà cũng bị con phát hiện ra. Nếu vậy thì bố yên tâm rồi. Tuy nhiên bố thấy có mấy điều. Nói với con, võ thuật không phải dùng để đánh người. Người tập võ không dùng võ để hà hiếp, bắt nạt những người yếu thế. Con có thể dùng võ để tự vệ, nhưng phải biết điểm dừng, khi nào cần ra tay và khi nào cần dừng lại. Vượng hào hứng. Bố, vậy bây giờ bố dạy con bài quyền nào hả bố? Ông Hùng cúi xuống nắn bắp chân, nắn lên đầu gối, rồi bắp đùi của vượng, khẽ chặt nhẹ vào phần bắp chân vượng. Chỉ với một cái chặt với lực khá nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho vượng suýt chút nữa khuỵu chân xuống. Vượng nhăn mặt. Ái dùi, đau quá. Chân trụ của con quá yếu, con không có căn bản. Thể lực tuy gần đây có cải thiện, nhưng nếu so với mặt bằng chung trong độ tuổi con thì chỉ ở dưới mức trung bình. Cần phải tạo được nền tảng vững chắc trước đã. Hãy tưởng tượng học võ giống như xây nhà. Móng nhà mà làm không chắc, không kiên cố, thì con có xây to, đẹp đến đâu một thời gian sau nó cũng nứt gãy. Võ thuật cũng thế, không có căn bản, không có thể lực thì đòn đánh ra vô hại. Vượng thi bốn chỉ qua một đòn kiểm tra đã đọc được ra hết các vấn đề về thể lực. Đúng là gần đây Vượng có tập thể thao, nhưng so với đám con trai trong lớp Vượng khá yếu. Điều này được minh chứng trong buổi vật tay với các bạn cùng lớp. Vượng chỉ thắng được đúng một người, đó là người yếu nhất lớp. Tính ra Vượng xếp thứ hai, mỗi tội thứ hai từ dưới lên. Vượng hỏi, vậy bây giờ con phải làm thế nào? Bố dạy con không muốn yếu như thế này đâu. Yên tâm, chỉ cần thực hiện theo những gì bố bảo, con sẽ mạnh lên sau 2 tháng. Cơ mà phải thật kiên trì, không được nôn nóng, dục tốc bất đạt. Quá trình khởi đầu luôn luôn là khó khăn nhất, rất dễ khiến cho người luyện võ bỏ cuộc. Bố không biết động lực nào khiến cho con muốn học võ, nhưng khi con có suy nghĩ từ bỏ, hãy nhớ đến điều khiến cho con bắt đầu và cố gắng. Con làm được không? Nghe bố nói, Vượng mường tượng ra viễn cảnh khó khăn trong quá trình luyện tập. Khẽ nhắm mắt lại, im lặng tập trung suy nghĩ một lúc. Vượng mở mắt ra nhìn thẳng vào ông. Vượng gật đầu trả lời. Con sẽ làm được, chắc chắn làm được. Con sẵn sàng rồi ạ. Ông Hùng nói. Khởi động theo bố, bài học đầu tiên của con sẽ là đứng tấn. Singapore, tại homestay mà My ở cùng với cô bạn tên là Chi, lúc này đã là 10 giờ tối. Thấy My từ chiều đến giờ cứ loay hoay với điện thoại, hết gọi rồi lại nhắn tin, hết nhắn lại chuyển sang gọi và chẳng để tâm gì đến những chuyện khác. Đi nhón chân thật khẽ tới gần My, giơ hai tay lên chỉ hét lớn. Wow! My giật nảy mình, giơ cả điện thoại xuống nệm. Quay lại, My chỉ khẽ cau mày, miệng nói. Cậu làm tớ muốn bắn tim ra ngoài, chơi gì chứ ác thế. Nếu tớ mà bị bệnh tim, chắc chắn là ngất ra đây mất. Ai bảo cậu không chịu chú ý? Này, bộ cậu có chuyện gì à? Tớ chú ý sáng nay trên lớp, với từ tối đến giờ, cậu cứ kiểu mất tập trung ấy, ôm cái điện thoại suốt ngày. Thế gọi đi xong lại tắt. Ở Việt Nam có chuyện gì à? Đã 2 ngày hôm nay tớ điện về mà không gặp được ai, không biết ở nhà thế nào. Tớ thì sốt ruột quá. Cậu đã gọi hết cho người thân chưa? My không kể cho Chi biết về hoàn cảnh gia đình của mình. My đáp, tớ gọi rồi, nhưng cả hai đều không liên lạc được. Cậu thử hỏi bạn bè Việt Nam thêm thế nào. My im lặng. Trước khi sang đây, ông Phúc cùng với chú Toàn đã dặn dò My rất kỹ. Những người bạn ở Việt Nam tuyệt đối My không được liên lạc với ai, cho dù có là bạn thân đi chăng nữa, bởi điều này có thể sẽ mang lại nguy hiểm. Chính vì thế, sau khi đặt chân đến Sinh, My chỉ liên lạc với 2 người, một là ông nội, hai là chú Toàn. Trước đó, My cũng có số điện thoại của Trang, người đã ra tay giải vây cho My ở chợ lúc My cùng với ông Phúc được chú Toàn trở tạm nhà một người quen. Nhưng sang Sinh, My đã cắt liên lạc với Trang. My cầm điện thoại đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ. Việc cùng lúc cả 2 người là ông nội và chú Toàn đều mất liên lạc, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Vệ sinh cá nhân xong, My đi ra, thì Thi Chi đang bỏ vài bộ quần áo ra ướm thử. My hỏi: Ủa, tối muộn rồi mà cậu định đi đâu à? Ôi giời ơi, đầu óc cậu đúng là trên mây, cậu không nhớ gì à? Nhớ gì là nhớ cái gì? Bộ tớ quên chuyện gì à? Chi bước vội đến gần My, áp hai tay vào bên má của My ép chặt lại. Chi nói: Cô ơi, ngày mai là chủ nhật, chúng ta có hẹn đến trung tâm thương mại Suntec City. Chẳng phải sáng nay lúc tớ hỏi cậu đã đồng ý rồi còn gì? My ngơ ngác: Có. Mà cũng chẳng sao, mai chủ nhật đi chơi một chút cũng thoải mái. Xin lỗi nhá, tớ lười đệnh quá. Và có hai đứa mình đi với nhau, mặc gì đơn giản thôi, sao mà phải lôi váy áo ra ướm nhiều thế? Chi thở dài tập 2. Lần này nhìn nét mặt của Chi còn thất vọng hơn cả lần trước. Chi nhìn thẳng vào mắt My, nói chậm rãi từng từ một: Nghe cho kỹ đây, ngày mai không chỉ có hai chúng ta, mà còn có cả Dũng và Việt. Trời ơi, sáng nay tớ đã nói với cậu rồi, tớ bảo Dũng với Việt rủ hai đứa mình đi trung tâm thương mại, cậu có đồng ý không? Cậu bảo ừ con gì? Ba hồn chín vía My ở đâu mau ngoan nhập xác, tớ chết mất thôi. My tròn mắt, không nhớ là mình đã đồng ý đi chơi với bạn khác giới. Sáng nay trong lúc mải suy nghĩ về việc tại sao ông nội và chú Toàn không liên lạc được, My có mang máng là Chi lại gần hỏi cái gì đó, và My ừ đại cho xong. Không ngờ được rằng chuyện mà Chi hỏi lại là một cuộc hẹn đi chơi với hai bạn nam cũng là người Việt trong lớp. Thấy My thất thần, Chi vội nói tiếp: Thế là giờ cậu có đi không nào? Tớ lỡ đồng ý với hai người kia rồi đấy. Đi đi mà. Nhưng mà tớ... Mình nhị cái gì nữa? Chỉ là bạn bè bình thường đi chơi với nhau thôi chứ có cái gì đâu. Cậu, sang đến mấy tháng rồi, tự quanh đi quẩn lại từ nhà đến trường, từ trường đi siêu thị xong lại về nhà. Đi chơi một buổi cho đầu óc nó thoải mái. Cậu cứ ngồi lì một chỗ, tôi sợ cậu bị tự kỷ đấy. Đi đi, đại cô nương của tôi ơi. Nhưng cậu cũng biết Dũng với tớ... Vũ bức thư chứ gì? Tớ biết là Dũng rất là thích cậu. Cậu ta có gửi thư tỏ tình cho cậu, nhưng cậu không hồi âm. Bỏ qua chuyện đấy đi, chúng ta là bạn học cùng lớp, không có tình cảm yêu đương thì cũng có tình bạn bè. Chẳng nhẽ bạn bè đi chơi với nhau không được à? Cậu mà càng tránh né là càng chứng tỏ cậu cũng có cái gì đó với Dũng. Ờ, không có, tôi không có gì với cậu cả. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Phải thế chứ. Mà này, cũng là con gái, lại là bạn của nhau, tớ hỏi thật nhé, cậu không vừa ý Dũng ở cái gì? Cậu vừa đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chỉnh tiếng Anh của cậu đấy phải nói là quá đỉnh luôn, nhã nhặn lịch sự ga lăng, bói không ra một điểm xấu. Không được phép, chứ trong lớp mình không chỉ con gái Việt Nam mà cả mấy đứa con gái người Thái, người Lào đều chết mệt cậu đấy. Vậy mà Dũng viết thư bày tỏ tình cảm với cậu lại từ chối không đọc. Tớ vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Với nữa mình sang đây để học, không nên để mấy cái đề vấn đề ngoài luồng ảnh hưởng đến kết quả học tập. Này, có phải cậu có bạn trai ở Việt Nam rồi không? Gì chứ, chúng mình cũng 16 tuổi rồi, nhỏ cái gì nữa. Với lại, mình sống ở nước ngoài, cũng nên phóng khoáng, nghĩ thoáng ra một tí. Cậu nói chuyện cổ hủy, ít như là các bà ngoại tớ. Tớ sang đây bố mẹ tớ còn chẳng dặn dò gì, mà bà ngoại tớ cứ sợ tớ không ai quản sẽ chơi bời chảnh mảng học hành. Người lớn, nhất là các ông các bà khuyên như vậy là đúng mà. Họ từng trải nên họ hiểu. Xung quanh chúng ta có nhiều cạm bẫy, chỉ cần buông thả bản thân một chút thôi sẽ khó quay đầu. Từ trước đến giờ tớ chỉ học và học, chưa từng có bạn trai hay đại loại như thế. Chị hỏi tiếp. Lại bắt đầu giáo điều, lý thuyết. Cậu nói còn hơn cả bà ngoại tớ rồi đấy. Cho hỏi một câu cuối rồi đi ngủ. Thế mẫu bản chân lý tưởng của cậu là cái gì? Chị hỏi một câu mà bản thân My cũng chưa từng nghĩ tới. Mẫu bản chân lý tưởng á? Như thế nào là lý tưởng? My suy nghĩ trong đầu, nhưng bản thân cũng không hề có một hình tượng nào. Bỗng dưng My nhớ đến Vũ, người đã từng cùng Trang đánh cho bọn trai làng một trận vì tội ghẹo gái. Tiếp đó My cũng nhớ tới anh chàng thanh niên buổi trưa ngày hôm nay đã liều mình ra chặn chiếc xe đạp mất phanh, giúp cho người phụ nữ người sinh khỏi vụ va chạm. Mi mỉm cười trả lời câu hỏi của Chi. Biết nói sao nhở? Đó là một người nghĩa hiệp, gan dạ, sẵn sàng bảo vệ người khác. Chi lắc đầu, mặt tiêu nghỉu, Chi trêu Mi. Vậy hả? Này, tôi có một người hội tụ đầy đủ các yếu tố mà cậu vừa kể. Ai? Chỉ hết táng và nhảy vội lên giường. Là Superman, siêu nhân chứ còn ai nữa. Hai cô bạn trí chóe bông đùa, rồi cùng nhau cười vang cả căn homestay. Mặc dù tính cách và suy nghĩ của Chi có phần hơi trái ngược với Mi, nhưng có lẽ vì vậy mà cả hai bù trừ cho nhau, rồi trở thành đôi bạn thân thiết. Tại Việt Nam, ở một nơi hoang vu thuộc địa phận biên giới giáp danh giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, ngồi bên trong hang đá, phía bên ngoài là khoảng mười mấy tên mặt mũi bặm trợn, ăn mặc đồ rằn ri, chân đi giày khủng bố, và tất nhiên là một số tên có cầm hàng nóng. Toàn nghiến răng hỏi ông Phúc. Lão khọm, hai ngày rồi đấy, và giờ bọn nó nhốt chúng ta đây như nhốt lợn. Mẹ kiếp, lão đưa tôi đi chết đi à? Ông Phúc mở cái bình tông, nhấp một ngụm nước, lau miệng, ông gằn giọng. Nếu như cái mồm của cậu không biết ngậm lại, thì chúng ta sẽ chết thật đấy. Uống nước không? Nói nhiều thế, chắc có phải khát rồi chứ. Ông Phúc đưa cái bình tông đựng nước về phía Toàn, giật bình nước đưa lên miệng tu ở ngực, thở mạnh ra, dùng tay lau ngang miệng. Toàn hỏi, rốt cuộc thì chúng nó định nhốt chúng ta đến khi nào? Không lẽ cứ ngồi im chờ đợi thế này à? Theo như tôi đoán thì chỉ sáng ngày mai thôi hắn sẽ xuất hiện. Hai ngày là khoảng thời gian vừa đủ để hắn đưa ra quyết định của mình. Không chờ đợi thì cậu định làm gì trong cái hoàn cảnh này? Đừng nói với tôi là cậu ngu đến mức muốn xông ra để ăn đạn. Nên nhớ khu vực này có chết cũng chẳng ai biết. Tôi còn đang lo lắng hơn cậu nhiều. Vậy nên bình tĩnh lại, hấp tấp chỉ khiến cho mọi việc đi vào bế tắc thôi. Toàn quay sang nhìn ông Phúc. Hai ngày trôi qua, từ sắc mặt cho tới ánh mắt, chưa lúc nào Toàn thấy con người này có chút gì gọi là lo lắng. Thế mà ông ta lại nói ra câu bản thân còn lo nhiều hơn Toàn. Toàn nhếch mép. Lão khọ, bớt văn đi. Lão thì lo lắng cái chó gì? Nhìn lão vẫn bình thản, bình chân như vậy thế kia cơ mà. Ông Phúc nói, Toàn hổ thì vẫn chỉ là Toàn hổ thôi. Điều khiến cho cậu dễ thất bại nhất trước mặt đối thủ chính là để cho bọn nó nắm bắt được suy nghĩ thông qua hành động, sắc mặt của cậu. Đừng bao giờ để kẻ thù biết chúng ta đang run sợ, bởi như vậy chúng ta sẽ chết chắc. Hơn nữa, tôi không lo về việc làm sao để thoát ra khỏi đây. Tôi chỉ lo cho con bé Mi. Chắc hẳn hai ngày qua nó phải thấp thỏm và suy nghĩ nhiều lắm. Toàn thở dài. Giờ nó bên sinh rồi, 3 tháng qua cuộc sống cũng dần ổn định. Gần đây khi gọi điện về, tôi thấy con bé chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Có gì đâu mà lo. Ông Phúc tiếp. Hiện tại con bé chỉ liên lạc với tôi và cậu là hai người. Nếu trong 2 ngày qua nó gọi điện về cho cả hai người chúng ta không được, con bé sẽ cho rằng chúng ta đang gặp phải chuyện gì đấy. Thì đúng rồi còn gì. Tôi cứ tưởng trong 3 tháng qua ông phải lên được một cái kế hoạch gì đấy nó cao siêu lắm. Ai dè cũng chỉ là liều mạng chui vào chỗ chết. Đích thân đến đây mà ngay cả mặt mũi cái thằng đầu giỏ ngang dọc ra sao cũng còn chưa biết. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi nghe lời ông đợi đến trưa mai. Nếu như bọn khốn kia nó vẫn nhốt chúng ta trong cái hang này thì tôi sẽ liều mạng với chúng nó đấy. Toàn vừa nói xong thì bên ngoài cửa hang có một tên mặt đen xì, tay cầm khẩu AK chĩa thẳng vào trong, miệng quát lớn. Hút bọng! Câm mồm! Toàn hỏi ông Phúc. Nó nói cái gì đấy? Nó hỏi mình có hút thuốc không à? Tôi nghe thấy nó hút hút cái gì đấy? Ông Phúc nhìn Toàn cau mày, ra hiệu đừng có nói nữa. Phía bên ngoài tên mặt đen kia sổ tiếp một tràng thứ tiếng gì đó mà Toàn nghe chẳng hiểu cái con mẹ gì cả. Chỉ biết ông Phúc gật gật đầu rồi đáp. Kho o kho o, phu khao đô say, phong tha nan y tô bay, kho o. Ý là xin lỗi, chúng tôi sẽ không làm mồ nữa đâu, xin lỗi. Tên mặt đen nhổ nước bọt xuống đất rồi quay lưng đi, tiếp tục công việc canh gác của hắn. Toàn nói lý nhí. Ông vừa nói gì với chúng nó đấy? Nghe nhà cá kho với chú có pai cái gì ý phải không? Cậu im đi. Nó vừa quát chúng ta bảo im mồm lại. tôi phải xin lỗi và nói là không làm ồn, là tiếng Lào đấy. Nơi đây là biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngoài cái đám máu mặt người Việt ra, hắn còn tuyển được cả bọn bên kia biên giới. Thế lực không đơn giản đâu. Toàn trước nay ăn to nói lớn, giờ nói gì cũng phải thủ thỉ, khó chịu vô cùng. Toàn ghé tay ông Phúc hỏi. Nhưng mà rồi rốt cuộc, hắn là ai? Tôi tin tưởng ông đi tới tận đây, sao đến giờ ông vẫn một mực không cho tôi biết chúng ta đang chờ người như thế nào? Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Người mà chúng ta đang đợi là một nhân vật tầm cỡ, có quan hệ làm ăn với Tứ Lão trước khi Vong Lôi gia nhập băng đảng. Sau khi Tứ Lão bị hạ bệ, đã rất nhiều lần Hưởng chỉ muốn liên hệ để nối lại đường dây làm ăn xuyên biên giới, nhưng chưa một lần Hưởng được hồi đáp. Còn mẹ nó, thằng Hưởng đấy nó mũi dài thật mà. Thật không dám tưởng tượng, nếu nó liên kết được với cái đám người này thì thế lực của nó còn bành trướng đến thế nào. Nhưng mà khoan, đến Hưởng chỉ còn không có cửa thì tôi với ông có cái cơ hội gì? Thế nên chúng ta mới bị nhốt như lợn thế này phải không? Một tên trùm xuyên biên giới có trong tay tất cả mọi thứ thì khiến cho hắn hứng thú chỉ có thể là một điều gì đó khác biệt ở con người. Rất may là ở đây chúng ta có thứ làm cho hắn tò mò. Nên nhớ, không phải ai cũng đặt được chân tới địa điểm này đâu. Đối với Hưởng Trì, được nói chuyện qua điện thoại đã là một đặc ân. Vậy mình nhìn xem, tôi với cậu ở đây có cơm ăn, có nước uống, còn được một đống người cầm súng bảo vệ. Nếu như hắn muốn ra tay thì hai ngày trước tôi với cậu đã trở thành hồn ma rồi. Vậy nên im mồm rồi ngủ đi, kiên nhẫn một chút nếu cậu muốn trả thù cho đại ca. Toàn cố gắng hỏi thêm một câu cuối trước khi kết thúc cuộc hội thoại. Cho tôi hỏi một câu cuối cùng, chúng ta có thứ mà hắn tò mò, đấy là cái gì? Chính là cậu. Cậu cũng khá thông minh, nhưng chẳng lẽ không nhận ra tại sao tôi lại đưa cậu đi cùng, mà không phải là thằng Trương à? Toàn há hổng định nói thêm thì nhanh như cắt, ông Phúc ấn luôn cổ cái bình tông đựng nước vào miệng Toàn. Đoạn ông Phúc nằm xuống đống cỏ khô. Hết giờ, đi ngủ đi. Cậu còn nhiều lời nữa, tôi bảo cái đám canh gác nó lôi cậu ra ngoài đấy. Hình như đây có vài thằng không thích phụ nữ đâu. Anh chàng cơ bắp với cặp mông mẩy ạ. Ngay sau câu nói của ông Phúc, từ đó trở đi không thấy Toàn hé răng thêm lời nào nữa. Cũng thời điểm đó tại Thái Bình, biệt thự của Hưởng Chi, kể từ khi lên nắm giữ công việc quản gia tay cho ông Phúc, Tâm coi như chỉ dưới một người mà trên rất nhiều người. Với khả năng đã được chứng thực, chỉ bằng một kế hoạch, Tâm đã giúp Hưởng vừa thâu tóm toàn bộ dự án Dream City, vừa tiến tay loại bỏ những đối thủ ngáng đường. Quan trọng nhất chính là ngăn chặn âm mưu lật đổ chính từ người vợ của Hưởng. Ngay từ khi bắt đầu, Tâm đã khiến cho tất cả mọi người phải ngả mũ nể phục. Dĩ nhiên, Tâm trở thành cánh tay phải, luôn kề cận bên Hưởng trong mọi công việc. Cứ vào đi. Tâm mở cửa phòng bước vào, Hưởng hất tay ra hiệu cho em gái đang nằm ống ẹo trên giường đi ra ngoài. Điều này không quá lạ lẫm với Tâm kể từ khi Tâm chuyển đến sống luôn trong ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ này. Hai cô gái ăn mặc lả lơi, để lộ ra những phần cơ thể gợi cảm sau màn hoan lạc sắc thịt cùng với ông trùm của đất Thái Bình lướt nhẹ qua Tâm. Khẽ chạm nhẹ những đầu ngón tay thon mượt vào bờ vai Tâm, rồi nhẹ nhàng mỉm cười một cách gợi tình. Đáp lại những cử chỉ mơn trớn gả dục đấy, Tâm nhếch mép cười, cùng ánh mắt lạnh băng sắc lẹm. Cánh cửa đều đóng lại, Tâm lúc này mới hỏi. Sếp cho gọi em có việc gì đấy à? Hưởng nói Tâm ngồi xuống ghế, phì phèo điếu xì gà, ngẩng mặt lên trần nhà, từ từ nhả khói. Hít một hơi dài, Hưởng nói. Có chuyện này, em muốn bàn với chú. Lẽ ra anh định nói từ hôm qua, nhưng không tiện. Bởi có vài thứ diễn ra từ thời lão đại, cũng phải cách đây hơn 20 năm. Xem ra, đúng là sếp có điều khó nói thật. Những chuyện xảy ra từ thời điểm đó đối với một người như em, quả nhiên chưa chắc em đã giúp được gì. Nhưng nếu mà sếp tin tưởng, sếp cứ nói. Dù gì nói ra thì nó cũng thoải mái hơn. Hưởng nhấp một ngụm rượu, gẩy tàn vào chiếc gạt tàn hình con đại bàng. Hưởng gần gù. Chú mày đã từng nghe về Tứ Lão? Thưa sếp, đã là người trong giang hồ đất Thái Bình, thì em nghĩ không một ai là chưa từng nghe về Tứ Lão. Cụm từ muốn nhắc đến bốn người máu mặt nhất của đất Thái Bình đã kết nghĩa huynh đệ và thành lập ra băng đảng xã hội đen lớn mạnh nhất từ trước đến giờ. Trong khoảng một giây, Tâm dừng lại và lựa lời nói. Lớn mạnh nhất cho tới khi xếp lên nắm quyền. Không cần giữ kẽ trong lúc nói chuyện, đã sống chung một nhà, anh coi chú như người thân ruột thịt. Hơn nữa, bản thân Hưởng Trì này cũng biết mình chưa thể đạt đến địa vị cao như là Tứ Lão. Tâm rót thêm rượu cho Hưởng, Tâm khẽ cười. Thực ra khi nãy em có hơi lỡ lời, nhưng là lỡ lời nói sai chứ không phải là tăng bốc sếp. Bởi vì lấy cái hiện tại của sếp so với cái thời đỉnh cao nhất của Tứ Lão thì sếp cũng đã vượt qua họ. Để em phân tích vài điều như sau. Thứ nhất, không ai phủ nhận thời kỳ Tứ Lão còn tại vị thì chắc chắn đó là một thế lực mà chỉ nghe danh thôi, tất cả người dân, không chỉ giang hồ mà ngay cả người bình thường cũng phải khiếp sợ. Điều đó hiện tại sếp cũng đã làm được, không chỉ ở khía cạnh giang hồ mà ngay cả đến chính quyền, doanh nghiệp, doanh nhân cũng đều kiêng nể cái tên Hưởng Trì. Thứ hai, Tứ Lão cần phải đến bốn người mới có thể chiếm lĩnh được mảng miếng làm ăn, địa bàn bảo kê. Còn sếp thì sao? Chẳng phải chỉ cần một mình sếp cũng làm được việc này rồi à? Và cuối cùng, kẻ nắm được quyền trong tay mới là kẻ mạnh. Nếu như Tứ Lão vượt trội hơn sếp thì giờ này sếp đâu có ngồi đây để nhớ về chuyện cũ. Vậy nên, so sánh bất kể mặt nào, sếp vẫn là người đứng trên tất cả. Em nói như vậy đúng không? Hưởng nghe Tâm nói mà như muốn nuốt trọn từng câu, từng chữ. Hưởng cười khùng khục. Nói hay đấy, mày quả nhiên là có cái miệng còn sắc hơn dao, nguy hiểm hơn cả súng đạn. Lời nói hoa mỹ, bay bướm, nhưng đúng trọng tâm. Vừa lý lẽ, vừa phỉnh nịnh nhưng lại rất hợp lý. Nói mà khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái như vừa được thưởng thức một loại rượu ngon, hảo hạng. Còn ngồi đấy mà nâng ly đi. Tâm này, chỉ với mấy lời của chú mày mà anh đi cảm thấy sướng hơn hẳn lúc ngấu nghiến hai con hàng kia rất nhiều. Cạn. Uống cạn cốc rượu, Hưởng chỉ có sở thích uống những loại rượu cực mạnh. Loại rượu Hưởng vừa mới Tâm uống là rượu Strong, có nồng độ lên đến 80 độ. Chỉ một ngụm nhỏ đã khiến cho Tâm như muốn cháy cổ họng và ruột gan. Hơi rượu sốc lên đến tận óc, Tâm khò khè tới nỗi phải ôm ngực vì khó thở, miệng ho sặc sụa. Ấy thế mà Hưởng Trì vẫn bình thản như chỉ vừa mới uống một cốc nước lọc. Nhìn Tâm ho sặc sụa, mặt mũi tái mét chỉ vì một ngụm rượu, Hưởng nhận mỉm cười. Sao? Chẳng lẽ cái rượu nó không đủ ngon à? Hay để anh thưởng cho chú mày một cái khác nó độc đáo hơn? Tâm xua tay miệng khò khè. Sếp cho em xin, em không thể uống được cái loại rượu mạnh thế này ạ. Sếp cho em xin cốc nước. Dứt lời, Tâm vội vàng rót nước tua ngực. Cảm giác nóng rát đến cháy cổ họng vẫn đọng lại bên trong thực quản, khiến cho Tâm rùng mình. Dường như Tâm đã nhận ra điều gì đó. Ngay sau khi Tâm khen ngợi Hưởng lên tới tận mây xanh, thì Hưởng lập tức thưởng cho Tâm một ly rượu. Gọi là thưởng, nhưng nó giống như tra tấn thì đúng hơn. Lập tức Tâm lảng sang chuyện khác. Nhưng mà tại sao sếp lại hỏi em về Tứ Lão à? Thì khi nãy chú có nói, cũng giống như Tứ Lão, ở cái đất Thái Bình này, khi nghe tên tao ai cũng phải kiêng dè. Thế nhưng mày lại không biết, so với Tứ Lão tao chẳng là cái gì. Bởi từ thời còn tại vị, mấy lão già đấy đã vươn được cả cánh tay sang các khu vực lân cận như Hải Phòng, Nam Định, thậm chí còn đi sang biên giới. So với bọn chúng, tao chẳng khác gì con ếch ngồi đáy giếng và nghĩ miệng giếng là bầu rồi. Tâm này, mày cho rằng tham vọng của tao chỉ quanh quẩn ở cái xó này thôi à? Như cái con gà què ăn quẩn cối xay, hay sao mà nói ra những lời xu nịnh đấy? Tâm dùng mình nổi da gà. Vậy là màn mời rượu vừa rồi Hưởng Trì cố tình. Tâm vội đứng dậy cúi đầu và nói, sếp, em biết sai rồi, sếp tha lỗi cho em ạ. Không cần phải sợ, ngồi xuống đi. Tao gọi mày sang đây là để bàn chuyện, chứ tao không gọi mày sang để nghe mày xin lỗi. Nghe đây, hôm qua tao nhận được một cuộc điện thoại từ phía biên giới Lào và Campuchia. Phải 4 năm nay tao luôn tìm cách để nối lại đường dây làm ăn với ông ta, nhưng đều bị từ chối. Vậy mà ngày hôm qua ông ấy cho người liên lạc với tao, tỏ ý muốn bàn chuyện làm ăn. Tin được không? Chỉ cần liên kết với lão, tao còn lớn mạnh hơn nữa. Lúc đó không chỉ Thái Bình mà ngay cả các vùng lân cận cũng phải cúi đầu khi nghe tên Hưởng Chi này. Mặt Hưởng đỏ bừng, có vẻ như hơi men trong rượu đang khiến cho hắn phấn khích hơn bao giờ hết. Tâm hỏi, người đó là ai thưa sếp? Tên ông ta là Thông. Từ thời Tứ Lão, bọn họ đã gọi ông ấy là trùm biên giới, một tay trùm thực thụ trong tất cả các lĩnh vực quanh biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Lão ta cung cấp tất cả các mặt hàng, từ hàng lậu, súng ống và đặc biệt là cả ma túy. Sau khi Tứ Lão chết, ông ta không thèm đếm xỉa đến tao. Trong mắt ông ta, tao chỉ giống như một thằng nhã nhép. Có lẽ đã đến lúc ông ấy nhận ra giá trị của Hưởng Trì này. Chỉ có điều, chính vì điều này mà tao cho gọi chú mày sang đây. Có điều gì khúc mắc à? Người của ông ta nói là muốn gặp người bên chúng ta để đàm phán, và người được họ chỉ định đấy chính là Lão Phúc. Mẹ kiếp, đây chính là lý do khiến tao đau đầu. Nhưng sao họ lại chỉ định muốn gặp Lão Phúc? Em không hiểu lắm. Chẳng lẽ trước đó họ có quan hệ với Lão Phúc à? Lão Phúc cũng chỉ quan hệ mức biết mặt nhau. Tuy nhiên Lão Phúc lại là người duy nhất còn ở lại sau cái thời Tứ Lão. Lão ta cũng từng có mặt trong các cuộc gặp với các ông chủ biên giới. Cũng không lạ khi ông ấy chỉ định gặp Lão để bàn bạc. Nhưng lão già khốn kiếp đấy đâu có mặt ở đây. Mấy năm trước tao cũng nhờ Lão nối liên lạc với Lão Thông nhưng không có kết quả. Sao đến lúc Lão biến khỏi đây thì mọi chuyện lại thành ra thế này? À mà này, cũng 3 tháng rồi, sao vẫn chưa tìm được tung tích của Lão cùng với đứa cháu gái, cũng như thằng khốn trương, cả cái thằng Toàn Hổ nữa. Sếp thông cảm, mấy tháng nay em tập trung vào giải quyết công việc có liên quan đến dự án của chúng ta trúng thầu. Bên cạnh em đó em cũng phải điều hành, cho mở lại các tụ điểm làm ăn như là bar, karaoke với sới bạc. Thế nên việc tìm kiếm chưa có tiến triển. Theo như thám thính, tên Toàn Hổ đã không còn ở Hải Phòng. Chắc chắn chúng nó đã trốn đi nơi khác rồi ạ. Lão Phúc là một con cáo giả, tất nhiên là không thể nào bắt được. Tâm, trước đó tao muốn trừ khử tất cả chúng nó, nhưng giờ tao đổi ý rồi. Lão Phúc là cầu nối để tao liên kết với trùm Thông, cần phải để lão sống. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, làm sao mà lão chịu giúp đứng ra giúp sếp? Mày quên mất là thằng già nó còn một đứa cháu gái à? Chỉ cần giữ con bé trong tay, bảo lão chết, lão cũng sẽ chết. Chứ đừng nói gì cái việc còn con. Chỉ cần biết nó trốn ở đâu, bằng mọi giá tao cũng phải lôi nó về đây. Rõ rồi chứ? Rõ thưa sếp, em sẽ cho người tìm hiểu ngay ạ. Singapore, 8 giờ sáng ngày hôm sau. Mì, dậy đi, không là trễ hẹn bây giờ đấy. Vừa lay người Mì, chị gọi húi hả. Mở mắt ra thấy chị đang gọi, Mì dụi mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ. Để tôi ngủ thêm chút nữa, tối qua mãi mới ngủ được ấy. Chị kéo chăn ra rồi vực cả người Mì dậy. Chị nói, 8 giờ rồi, chúng ta có hẹn lúc 9 rưỡi. Dậy đi, đánh răng rửa mặt xong là sẽ tỉnh. Thôi được rồi, giờ tôi dậy là được chứ gì. Mà này, sao cậu sốt sắng với cuộc hẹn này thế? Bộ cậu có ý với ai trong hai người đó phải không? Thì đúng là như thế. Nhưng yên tâm đi, tớ không tia anh Dũng của cậu đâu. Tớ biết tớ lượng sức mà. Người mà tớ để ý là Việt cơ. Mi nghe chị nói mà tỉnh cả ngủ, Mi xua tay. Này, tớ nói rồi, tớ không có ý gì với Dũng hay bất kỳ ai hết. Cậu đừng có mà nói linh tinh nhá. Tớ ổng ý đi chơi cũng vì cậu thôi đấy. Biết rồi. Đùa tí làm gì mà căng. Tôi im mồm không nói nữa. Cô nương đi sửa soạn thay quần áo giùm tôi cái. Chừng 20 phút sau Mì cũng xong. Vốn dĩ xinh xắn, dễ thương, dáng người lại chuẩn thế kia, nên mặc dù chỉ ăn bận đơn giản là quần bò áo thun, mũ, giày thể thao, cũng khiến cho Mì vô cùng nổi bật. trong khi đó Chi thì súng xính váy áo, túi xách guốc cao. Chi ngắm Mi rồi khẽ suýt xoa. Đùa, sao bồ mặc cái gì cũng đẹp thế? Khúc nào ra khúc đấy, chẳng bù cho tôi. Đã xài đến cả cái áo lót độn thùi lùi thế này rồi mà nhìn cứ như là thiếu thiếu. Đi với cậu đúng là tự tì. Thế có đi không? Hay là tôi ở nhà nhá? Đi thôi, giỡn tí thôi. Nhưng mà công nhận cậu mặc cái gì cũng đẹp. Tớ là con gái nhìn cậu còn mê, thì bà sao bọn con trai nó chẳng phát rồ phát dại lên. Cũng hãy còn sớm, chừng 15 phút nữa đi cũng được. Hẹn nhau ở ga tàu điện ngầm gần trường học mà. Mà này, cho tớ hỏi nhỏ cái này được không? Mi gật đầu. Chị hỏi, sao ngực cậu to thế? Mi đỏ mặt khi hai tay của Chi vừa khẽ chạm vào vùng ngực của mình. Mi hẩy tay Chi ra, miệng nói, cái đồ quỷ, cậu làm cái trò gì đấy? Hỏi cái đấy làm sao mà tớ biết trả lời? Tớ nghe nói nhá, con gái mà ngực to ấy, một là do phát triển sớm cộng với gen di truyền, hai là được xoa bóp mỗi ngày. Nói thật đê, có thật là cậu chưa từng có bạn trai không? Hay là cậu có mà cậu giấu? Mi tỏ ra khó chịu với câu hỏi của Chi. Mi gắt, tớ nói rồi, tớ chưa có. Cậu bỏ ngay mấy cái suy nghĩ linh tinh ấy đi. Còn nếu cậu thích, tối nào tớ cũng giúp cậu xoa bóp cho nó nhanh to, được chưa? Nhưng khổ cái người ta nói là phải có bàn tay khác giới nó mới to ra được, chứ ngày nào tắm tớ chẳng tự mình massage. Ông trời đúng là bất công. Đứa hai bình sữa, đứa chẳng có bình nào. Học lực cũng thua, nhan sắc cũng thua, giờ đến cả cái ngực cũng thua nốt. Tài thật, vậy mà chẳng hiểu sao tớ lại ở chung với cậu. Có khi nào ông trời ông muốn trêu người tớ không hả Mi? Thôi nào, đừng có nghĩ vớ vẩn. Cậu có nhiều cái hơn tớ lắm đấy. Thậm chí có những cái tớ có ước ao cả đời cũng không được. Tuy chỉ mới quen nhau 3 tháng kể từ khi đặt chân xuống sân bay, thế nhưng tớ với cậu luôn là một người bạn tốt. Có những lúc tớ nghĩ nếu không có cậu chắc tớ sẽ buồn lắm. Vậy nên đừng có mà nghĩ ngợi nhiều, rồi tự làm bản thân mệt mỏi. Tớ đùa thôi, chứ được làm bạn với cậu là tớ vui lắm. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhá. Thôi đi hẹn hò nào. 9:15 sáng, hai cô bạn thân Chi và Mi đã có mặt ở cửa ra số 8 cách trường học không xa. Vừa lên đến đường trên, hai thanh niên Dũng và Việt đã có mặt tại đó từ trước. Chi với tay gọi, hello, bọn tớ tới rồi đây. Khác với ngày thường trên lớp học, thanh niên tên Dũng hôm nay ăn mặc rất sành điệu. Trên người là một nguyên một cây đồ hiệu tới từ cái nhà hàng nổi tiếng. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết Dũng là một rich kid. Dũng tự tin tiến lại gần Mi rồi mở lời, cảm ơn cậu đã đồng ý cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Mi có phần hơi gượng gạo. Mi cười cười nhìn sang Chi, có cái gì đâu mà cảm ơn. Chủ nhật nghỉ nên nghe Chi rủ, ta cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa mà. Chị hỏi, giờ chúng ta đi khu trung tâm thương mại Suntec City phải không? Các cậu tính đi tàu điện, xe bus hay đi taxi? Không, chúng ta sẽ không đi mấy cái thứ đấy. Việt mỉm cười, chị thắc mắc, ủa, thế không đi mấy cái đấy thì các cậu tính đi bộ à? Khi mà Chi vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời thì bỗng thấy Dũng đưa tay lên vẫy như ra hiệu một ai đó. Theo hướng nhìn của Dũng thì đó là một chiếc ô tô hạng sang đang từ từ táp vào bên lề đường. Dũng nhìn Mi, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói, xe đến rồi, chúng ta đi thôi. Yên tâm, đây là xe nhà tớ. Lái xe là người thông thuộc đường phố cũng như các khu trung tâm thương mại dành cho người giàu. Anh ta sẽ tháp tùng chúng ta ngày hôm nay. Mời tất cả mọi người. Chị há hốc mồm kinh ngạc, Mi phải khẽ kéo tay để bạn trở lại trạng thái bình thường. Vừa đi, vừa nói nhỏ với Mi, ôi dồi ôi mẹ ơi, tôi có biết là nhà Dũng rất giàu, nhưng không ngờ là cậu lại giàu đến mức này. Chiếc xe kia hình như rất đắt tiền, chưa kể đến việc còn có tài xế riêng đưa đón. Mặc dù đây là sinh, Mi ơi, xem ra Dũng thực sự muốn chinh phục cậu đấy. Soái ca ngôn tình, những tưởng chỉ có trong chuyện thôi chứ, ai dè hoàng tử có thật ở ngoài đời luôn đấy này. Mi cười gượng, cậu thấy vậy à? Tớ thì thấy hơi phô trương quá rồi thì phải. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 rất hay của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và quý vị đừng quên follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung vào phần 3 sẽ có trên kênh Gác Chuyện vào ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.